Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 258, chương 258 vấn tội. Xem ra đây là Kỷ Trầm tức giận, nguyên nhân nơi, chợt hỏi, bọn họ người ở nơi nào, ta lại đây thời điểm còn ở phía tây lầu 2, bị thương cái kia bị một nữ nhân ôm, Lâm Hướng trả lời. Ta đã biết, Tô Linh nghe vậy gật gật đầu, nàng theo sau đưa điện thoại di động lấy về, nghe được đối diện hơi có chút trầm hết giận thanh, mở miệng nói, nếu người còn chưa có chết, ta đáp ứng sự liền không tính lỡ hẹn, ta hiện tại qua đi nhìn xem tình huống, ngươi. Kỷ Trầm nhận được điện thoại thời điểm Kinh Thiên Hồng đã không được, lúc này nghe được Tô Linh nói. Hắn quả thực giận ở trong lòng, chẳng lẽ thật sự người đã chết mới có thể đánh cái này điện thoại. Nhưng không chờ hắn nói xong, Tô Linh bên này đã treo điện thoại. Xa hoa biệt thự trong phòng, Kỷ Trầm nhìn chằm chằm bị cắt đứt thời gian, sắc mặt một trận tối tăm. Mani Kinh Thiên Hồng là hắn cấp dưới không sai, đồng thời cũng là hắn bằng hữu. Nghĩ đến bằng hữu bởi vì quyết định của chính mình sắp chết đi. Kỷ Trầm ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng tới. Hắn đột nhiên quay đầu lại một quyền đánh vào phía sau trên tường. Chỉ thấy tinh mỹ kính mặt trang hoàng bách tường thoáng chốc nhiều có vài liệt phong. Thanh Long Bang trong đại sảnh. Thấy Tô Linh đứng lên. Lâm xông lên trước nói. Linh tỷ. Ta tới thời điểm người liền không được, phỏng chừng ngươi đi cũng, chỉ là nói còn chưa dứt lời lại bị Cố Văn Bác ngăn cản. Hắn ánh mắt mang theo hiểu rõ, đối với nghi hoặc xem ra Lâm Hướng nói, Tô Linh sẽ y thuật, nói không chừng nàng thật có thể đem người cứu sống, chuyện này không có khả năng. Lâm Hướng nhớ tới lúc ấy nhìn đến một màn. Cái kia hắn vốn dĩ có chút thưởng thức nam nhân liền nằm ở một mảnh máu loãng chung. Trên cổ miệng vết thương căn bản khống chế không được. Bằng không nữ nhân kia cũng sẽ không ôm bắt đầu khóc. Hai người nói chuyện không cõng những người khác. Hơn nữa Tô Linh vừa rồi gọi điện thoại bọn họ cũng đều nghe được. Lúc này cơ hồ đều cùng Lâm Hướng một cái ý tưởng. Người đều sắp chết. Nơi nào còn có thể liền ra tới, trừ phi có thần tiên tương trợ. Cố Văn Bác vốn đang tưởng nói vài câu, xem mấy người đều là không tin, hắn lắc lắc đầu cũng không giải thích. Tối nay các ngươi sẽ biết, mặc kệ Cố Văn Bác như thế nào tới tự tin. Dù sao từ Tô Linh cứu hắn hai lần sau, hắn liền sinh ra một loại cảm giác, đó chính là trên đời này không có gì sự có thể làm khó cái kia thiếu nữ. Cho dù là nguy ở sớm tối người, chỉ cần nàng nguyện ý, giống nhau có thể đem người từ Diêm Vương trong tay kéo về. Đại sảnh ngoại, Thanh Long Bang bên trong sở hữu đại đèn đều đã mở ra. Rộng mở sân bị chiếu giống như ban ngày. Những cái đó vốn dĩ đầy đất đều là thi thể đã toàn bộ thanh lệ đi. Mấy cái tinh thần hội thành viên đang ở xúc rửa trên mặt đất máu tươi. Chỉ thấy màu đỏ thẫm máu bị nước trôi xoát giống như huyết hà uốn lượn chảy vào cống thoát nước. Tô Linh đứng ở cửa hơi chút tạm dừng hạ. Nàng khứu giác so người bình thường muốn nhanh nhạy. Chẳng sợ mặt đất đã bị rửa sạch. Trong không khí huyết tinh vẫn như cũ thực nồng đậm, có thể thấy được phía trước chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Nàng dừng lại đại khái 5 phút đồng hồ, mới hướng tới phía tây kiến trúc đi đến. Cố Văn Bác mấy người cũng theo ra tới, nhìn bị nước trôi tẩy mặt đất, biểu tình cũng là phức tạp. Cố Văn Bác vỗ vỗ La Trấn Trung bả vai làm hắn đi về trước. Chính mình còn lại là đi theo Tô Linh mà đi. Đón đưa xe hiện tại còn không đúng chỗ. Hắn không vội mà đi. Mà Lâm Hướng trước sau không tin Tô Linh có thể cứu được người. Vì ứng chứng chính mình kiên trì, cũng là theo qua đi. Còn lại người đại khái cũng có chút tò mò, đó là cùng đi. Phía tây kiến trúc là một cái duy nhất dùng đầu gỗ cái thành phục cổ gác mái. Lúc này gác mái phía dưới đã rửa sạch khá hoàn thành, mà ở lầu hai chỗ mười mấy người chính vây quanh ở mặt trên. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Lão đại gọi điện thoại, làm chúng ta trở về, này mười mấy người đều là sát thần thành viên. Ngốc tại cùng nhau thời gian 5 năm lâu, kinh thiên hồng sự tình bọn họ đồng dạng rất khó chịu. Nhưng là cũng rõ ràng người sớm đã không có, chỉ là Khúc Phượng Nhi lại không tiếp thu hiện thực, sát thần người đều rõ ràng. Khúc Phượng Nhi người này ngày thường đối thiên hồng nhiều có nhằm vào, thực tế là thích hắn, chỉ là nàng tính cách đường hoàng, không biết như thế nào biểu lộ cõi lòng. Nhìn đến hai người loại này kết cục, bọn họ cũng không nghĩ tới. Có người đã chuẩn bị tiến lên kéo Khúc Phượng Nhi, sườn biên lại truyền đến tiếng bước chân, lấp kín cửa thang lầu mấy người nhìn lại. Lại thấy một cái thiếu nữ đi tới, nàng đạm nhiên đường đi mấy người mặt, ra tiếng nói, có thể làm hạ sao? Mấy người theo bản năng né tránh, đồng thời tò mò người này rốt cuộc là ai? Tuy rằng hôm nay nhận được nhiệm vụ rất quái dị, nhưng cũng biết nơi này không phải người nào đều có thể tới. Cho nên đột nhiên xuất hiện cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Tô Linh không có quản đầu ở trên người tầm mắt, nàng lập tức từ tránh ra đường đi đến phía trước. Vừa mới tới gần, kia mặt tường một mặt nồng đậm mùi máu tươi đó là xông vào mũi. Đãi đi qua, liền nhìn đến trên mặt đất hai người. Khúc Phượng Nhi tưởng sát thần người ở kéo nàng, theo bản năng ném ra tay. Này vừa động lại là như thế nào đều không động đậy. Oán hận quay đầu lại, lại đối thượng một đôi thanh lãnh con người. Nhất thời sửng sốt, Tô Linh đem người túm lên, sau đó nhẹ nhàng một đưa đẩy đến sát thần bên kia. Khúc Phượng Nhi biểu tình giận dữ, hợp lại nước mắt cùng máu tươi chật vật bộ dáng thập phần khủng bố. Nàng làm bộ liền phải tiến lên, Tô Linh đã là cảnh cáo nhìn lại, nếu không nghĩ làm hắn chết, ngươi có thể lại đây. Dứt lời người đã ngồi xổm đi xuống. Khúc Phượng Nhi mới không tin Tô Linh nói, hắn vừa rồi rõ ràng thăm quá hơi thở, kinh thiên hồng đích xác không hô hấp. Lúc này nhìn đến Tô Linh đang muốn chạm vào kinh thiên hồng, chuẩn bị tiến lên đuổi đi cái này xa lạ nữ nhân. Lại vào lúc này thang lầu truyền đến động tĩnh, Cố Văn Bắc cùng Lâm Hướng mấy người đi tới. Mấy người vừa lên tới đó là che ở sát thần thành viên trước mặt, mục đích thực rõ ràng, không cho bọn họ quấy rầy Tô Linh. Cố Văn Bắc nhưng thật ra không ngại nhiều giải thích một câu, nàng nói người không chết chính là có thể cứu chữa, cùng với ôm người thống khổ, sao không làm nàng thử một lần. Có lẽ là Cố Văn Bắc ngữ khí thực khẳng định, lại hoặc là Khúc Phượng Nhi chính mình cũng hy vọng vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác. Thế nhưng thành thật xuống dưới, mà bên kia Tô Linh sớm đã lột ra kinh thiên hồng áo trên, miệng vết thương ở cổ tới gần tâm mạch địa phương, viên đạn không ở bên trong, thoạt nhìn là thực nghiêm trọng, bất quá không tính thực tao. Nàng vừa rồi lại đây khi liền cảm giác hạ người là không hơi thở, chính là không tính sự không cứu. Tu tiên người đều rõ ràng, người chết phía trước có cái quá độ, đầu tiên là hô hấp tạm dừng, sau đó sở hữu cảm quan biến mất, cuối cùng mới là tử vong. Kinh thiên hồng tình huống liền cùng cái này có điểm giống. Hắn tử vong nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Lúc này thường nhân xem ra hơi thở toàn vô, Tô Linh lại có thể cảm giác được tim đập tồn tại. Nàng đầu tiên là bẻ ra đối phương miệng uy viên phục hồi như cũ đan. Sau đó ở hắn cầm nơi nào đó đẩy. Thuốc viên đã là tiến vào thực quản. Cuối cùng liền kinh thiên hồng quần áo lau hắn trên cổ vết máu. Sau đó tay phải một mặt lại là một cái dược bình xuất hiện. Phương diện này bỏ thêm linh tuyền phục hồi như cũ miệng vết thương thuốc bột. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tô Linh bất chấp dùng thủy rửa sạch miệng vết thương, liền trực tiếp đem thuốc bột đổ đi lên. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng bốn phía ánh đèn đại lượng. Tô Linh cứu người là lúc chặn kinh thiên hồng nửa cái thân mình. Mọi người chỉ nhìn đến nàng lấy ra chai lọ vải bình lại không biết nàng đang làm cái gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Không người nhìn đến kinh thiên hồng miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu. Thậm chí thường nhân nhìn không tới bên trong đã hơi chút khép lại một nửa. Hết chương.